Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 260, chương 259, hóa ra ta vẫn là một người có mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nói nhảm, làm quan đâu có chuyện vừa lên đã từ chức ngay. Ngươi coi trọng thần đạo thế nào? Thế này đi, chuyện hợp đồng máu, ta sẽ đứng ra xóa bỏ cho các ngươi, coi như chưa có gì xảy ra. Nếu không, ta sẽ báo cáo lên Vi Linh Công, cả hai người sẽ bị trừng phạt. Dư Đức Long đứng hai tay sau lưng, Tư Tốn nói, a, thế thì chẳng phải ta đã công toi rồi sao? Khâu Bình nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cảm thấy điều này có vẻ không đúng lắm. Đây vốn là con đường lợi dụng cơ hội, không truy cứu tội của ngươi đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu ngươi còn cố tình gây rối, ta sẽ báo cáo công khai chuyện này. Dư Đức Long nghiêm mặt nói không khoan nhượng. Tuy nhiên, ngươi đã giúp Từ Uyên đoạt quyền làm chủ Diêm Hồ. Mặc dù thần vị không thể tư hữu, nhưng trong phạm vi quy tắc, có thể dùng tài vật, thần thông, thuật pháp để đền đáp. Hay là thế này, ta sẽ làm người chứng giám. Từ Uyên phải dâng hết bổng lộc hương khói trong một năm tới cho Khâu Bình. Hai người thấy thế nào? Giọng của Dư Đức Long thay đổi, trở nên hòa hoãn hơn. Khâu Bình âm thầm giơ ngón tay giữa về phía Dư Đức Long. Một năm bổng lộc hương khói, tính là cái gì chứ? Mười dặm quanh đây ai mà không biết ta? Tiểu ngạnh cá trạch, có tiền, lương công chức cả năm chết. Ta còn không thèm, ta cần là cần công việc, cơ cấu. Nhưng người này là tuần tra ngự sử chính ngũ phẩm, không có việc chính đáng gì, chỉ chuyên giám sát các quan thần đạo, ai mà không lau sạch mông, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện. Dù Khâu Bình rất tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương và rắc rối tương lai có thể gặp phải, gương mặt đen nhỏ cau có liền nở một nụ cười ngọt ngào nhăn nhó. Thôi khỏi, số tiền này ngài giữ mà uống trà. Ta đi trước, Khâu Bình quay mặt đi, mặt liền biến sắc, ba tiểu yêu quái đi theo chỉ biết run rẩy, cúi đầu, biết rằng ông chủ của mình lần này đã chịu thiệt thòi. Tâm trạng rất tệ, ngự sử đại nhân, lần này ngài đắc tội với tiểu ngạnh cá trạch rồi, chúng ta chơi hắn thế này, hắn tương lai nhất định không để yên. Nhìn Khâu Bình rời đi, mặt Từ Uyên lộ vẻ lo lắng. Dù hắn vốn định chơi xỏ tiểu ngạnh cá trạch, nhưng từ khi chứng kiến sức mạnh của đối phương trên đấu trường, hắn đã từ bỏ ý định đó. Pháp thuật không gian khủng khiếp, dưới tiên nhân gần như vô địch, ngay cả chân long cũng không phải đối thủ. Thật quá BNTH, dù cấp bậc và tu vi của hắn cao hơn đối phương, nhưng khi thực sự giao chiến, hắn không phải là đối thủ. Hơn nữa, tiểu ngạnh cá trạch bộc lộ tài năng kinh ngạc như vậy, chắc chắn đã lọt vào mắt xanh của cấp trên, nếu không thì sao lại giao cho hắn chức vụ cao cấp của Đoạn Long Quan. Bình thường mà nói, hắn luôn lo lắng có kẻ thù mạnh như vậy. Hừ, ngươi lo cái gì, ta vừa nhận được lệnh triệu tập từ thiên giới, đợi ta thăng thiên, ghi tên vào thiên sách, ta sẽ là thiên thần thật sự. Chỉ cần ngươi thành tiên, ta sẽ tiếp dẫn ngươi lên thiên giới. Lúc đó tiểu ngạnh cá trạch có tài giỏi đến đâu cũng không làm gì được ngươi. Ngươi chỉ cần tu luyện trong Sơn Hà Trì, chỉ cần ở trong phạm vi quyền lực của thần đạo, hắn không dám làm loạn. Giết hại đồng nghiệp là tử tội, hắn không dám. Dư Đức Long cười lạnh, không thèm để ý, hắn đã thành tiên, giờ công đức đã đủ. Đã nhận lệnh triệu tập từ thiên giới, thiên giới đấu bộ triệu tập hắn lên thiên giới làm quan. Dù khi lên thiên giới, cấp bậc có thể hạ xuống vài cấp, chỉ còn khoảng thất phẩm, nhưng địa vị cũng cao hơn rất nhiều so với sống tự do trên mặt đất. Là ai? Đột nhiên, Dư Đức Long vỗ mạnh vào không trung, lực tiên mạnh mẽ của hắn xé toạc không gian, kéo ra một tiểu ngạnh cá trạch từ trong không gian. Táo bảo, Khâu Bình, ngươi dám nghe trộm cơ mật của quan trên, bổn quan vốn định tha cho ngươi, nhưng giờ phải bắt ngươi hỏi tội. Dư Đức Long vươn tay, kéo Khâu Bình từ sâu trong không gian ra. Trong lòng hắn giận dữ, không ngờ tiểu ngạnh cá trạch dám ẩn mình trong không gian nghe lén. Quan trọng nhất là pháp thuật ẩn giấu không gian của đối phương khiến hắn không phát hiện ra. Nếu không phải cuối cùng lộ ra một chút dao động không gian, hắn cũng không cảm nhận được. Các ngươi đúng là đồng lõa, lừa ta, lợi dụng ta. Khâu Bình không chút sợ hãi, còn làm mặt hề. Dư Đức Long dùng thần niệm kết hợp tiên lực kéo Khâu Bình lại, nhưng trên người Khâu Bình chỉ phát ra ánh sáng xanh nhạt, rồi nhảy vào không trung. Không gian dậy lên những gợn sóng, cả Dư Đức Long và thế giới đều tạm ngừng. Khâu Bình nhảy vào dòng sông thời gian, từ nhánh sông nhập vào thân chính, rồi nhảy vào thế giới hiện tại. Bộp, mắt hắn bừng mở, ánh sáng xanh lấp lánh. Tiểu Tế Tử chuột chũi sau lưng, bộp, đập vào chân hắn, ngồi phịch xuống đất. Thật đáng ghét. Tiểu ngạnh cá trạch nghiến răng, hậm hực. Tiểu Tế Tử chuột chũi tái mặt, quỳ xuống cầu xin, ta thật đáng chết, biết ông chủ giận mà còn va vào hắn. Nhưng Khâu Bình không để ý, trong đầu hắn hiện ra gương mặt xấu xa của hai người vừa thấy trong thời gian khác. Ta cứ nghĩ là Quan Công Minh liêm khiết, hóa ra lại là đồng bọn với Tử Uyên, định lợi dụng ta. Ta, tiểu ngạnh cá trạch, sao có thể để người khác lợi dụng? Hình như ta thật sự không có cách nào. Họ cấp bậc cao hơn ta, mạnh hơn ta, lại sắp thăng thiên, dù ta sau này thăng quan cũng không làm gì được họ. Nghĩ vậy, tiểu ngạnh cá trạch càng giận dữ. Mẹ kiếp, phán quan thôi, ta muốn chỉnh ngươi, ngươi có cách nào không? Khâu Bình ngồi xổm trên bàn làm việc trong nha môn, nói chuyện với phán quan thôi đứng bên cạnh. Đại nhân, trong ba phủ Tây Nam của Thanh Châu, chỉ có ngài ước hát p người khác, không ai dám ước hát p ngài, ngay cả mấy vị ngũ phẩm phủ thành hoàng. Ngài cắt nguồn linh thạch của họ, họ cũng phải cười tươi đến xin lỗi. Phán quan thôi thấy lạ, không biết Khâu Bình gặp khó khăn gì. Chức vụ Đoạn Long quan của Khâu Bình quản lý nguồn linh thạch của ba phủ, giống như cục điện lực của ba thành phố địa cấp thị, do cấp trên trực tiếp quản lý. Một câu cắt điện, không cần giải thích, không có đủ linh thạch sử dụng, thành tích của các thành hoàng sẽ giảm. Chức vụ này rõ ràng là thấp mà quyền lực lớn. Chưa kể dưới trướng còn có ba ty chuyển vận, đầy lợi nhuận. Chuyện là thế này, ngươi có biết Dư Đức Long không? Khâu Bình gãi đầu, kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho phán quan thôi nghe. Nếu là các thần sông đất bình thường, Khâu Bình có thể dùng linh thạch xử lý, nhưng tuần tra ngự sử chỉ là người đi nghe ngóng tin tức, không có khu vực quản lý, dùng linh thạch không hù dọa được hắn. Phán quan thôi nghe xong toàn bộ câu chuyện, hiểu rõ ngọn ngành, nhưng việc Dư Đức Long làm thật sự không sai. Hắn dùng chính sách công khai, thần linh ký hợp đồng máu, phân chia lợi ích là chuyện thường, nhưng việc này không thể công khai. Nếu bị điều tra nghiêm ngặt, Khâu Bình và Tử Uyên đều bị truy cứu trách nhiệm. Chỉ là việc này do Dư Đức Long và Tử Uyên dàn dựng để lừa tiểu ngạnh cá trạch. Cuối cùng, tiểu ngạnh cá trạch làm xong việc, họ lại lật lọng không nhận. Thật là phi lý. Phán quan thôi, ngươi có quen ai lớn không? Ví dụ như thành hoàng Thanh Châu, ta sẽ tặng quà, nhờ họ dạy dỗ Dư Đức Long một chút. Tiểu ngạnh cá trạch bức xúc, phán quan thôi khó xử. Đại nhân, xin thận trọng, ta là phán quan thần đạo, sao có thể làm việc này? Ồ, vậy ta tìm người khác hỏi. Khâu Bình ngoáy mũi, chợt nhớ ra phán quan thôi giống như trí tuệ nhân tạo, do ý thức của vô số quan chức thần đạo hợp thành. Nhờ phán quan thôi đi tìm mối quan hệ gửi qua, hơi không thực tế. Tiểu ngạnh cá trạch quyết định hỏi Hà Bá. Hắn luôn khoe khoang mình có nhiều quan hệ, biết đâu có quen người lớn nào. Đại nhân, phán quan thôi bất đắc dĩ, quan chức thần đạo công khai mối quan hệ như thế này thật không ổn. Gì vậy? Khâu Bình ngẩng đầu, không hiểu phán quan thôi gọi mình làm gì. Đại nhân, hợp đồng máu giữa ngài và Từ Uyên vốn không hợp quy. Dù ngài tìm cấp trên yêu cầu công lý, kết quả cuối cùng là ngài bị phạt, Từ Uyên bị cách chức. Phán quan thôi nhìn Khâu Bình, nói, vậy làm sao đây? Chẳng lẽ ta phải về tu luyện, đợi 30 năm sau quay lại trả thù Dư Đức Long? Dù nghe có vẻ trung nhị, nhưng nghĩ lại thật sôi động. Không phải, ta muốn nói là, nếu ngài tìm người, đừng tìm quan chức thần đạo nhân gian. Phán quan thôi thở dài, tiểu ngạnh cá trạch này không biết mình có chỗ dựa sao. Dù sao, chỗ dựa của tiểu ngạnh cá trạch rất mạnh, ở tuổi này đã có thể quản lý một phần tư nguồn linh thạch của Thanh Châu. Nếu Minh Linh Vương có con trai, cũng chỉ thế này. Đáng giận nhất là, chỗ dựa thực sự của hắn là trưởng quân của Lôi Bộ Ngọc Khu Viện ở thiên giới. Nắm quyền sinh tử, vậy mà hắn còn nghĩ đến việc đi nịnh nọt Thành Hoàng Thanh Châu. Ồ đúng rồi, nghe nói hắn còn có thiên tịch phủ của phủ quân U Minh. Phán quan thôi không muốn nghĩ tiếp. Chỉ nghĩ đến đã thấy quá mạnh, không tìm quan chức thần đạo nhân gian, vậy tìm ai? À, ta nhớ rồi, ta còn làm chức vụ hạ lệ của Lôi Bộ Ngọc Khu Viện. Khâu Bình chợt hiểu ra, phán quan thôi thở phào nhẹ nhõm, ngài cuối cùng cũng nhớ ra, ta gợi ý đến mức này rồi, đã là giới hạn của ta. Ta không thể thực sự thảo luận với ngài làm thế nào mượn thế để ép người. Ta quen biết tả thần tướng của Lôi Bộ là Tào Vô Ương. Nhưng ta không quen thân với gã mặt đen đó. Hơn nữa hắn là ngũ phẩm hay thất phẩm. Có đè được Dư Đức Long không? Khâu Bình không chắc chắn. Nhưng quyết định thử xem. Ừ, gã mặt đen đó tính khí không tốt. Chắc phải chuẩn bị nhiều quà mới làm hắn hài lòng. Không biết linh thạch nhân gian có đủ không? Khâu Bình suy nghĩ lung tung. Phán quan thôi bên cạnh cũng không nói thêm. Tiểu ngạnh cá trạch đến giờ vẫn chưa nhận ra mình có chỗ dựa mạnh đến mức nào. Nhưng để đối phó với Dư Đức Long, Tào Vô Ương cũng đủ. Tả thần tướng ngũ phẩm của thiên giới, ít nhất cũng là thiên tiên, lại là thần linh của Lôi Bộ. Rất uy HP, đúng rồi. Vừa rồi tiểu ngạnh cá trạch nói, Dư Đức Long định thăng thiên, gia nhập đấu bộ. Vậy thì xong rồi, lần này chắc không lên nổi. Ầm ầm, trên bầu trời Trường Ninh, từng đám mây đen va chạm, tạo ra những tia sét. Tiểu ngạnh cá trạch di chuyển nhanh trong mây, rồi biến thành một đồng tử mặt đen. Đứng chờ, không lâu sau, mây tan, một thiên thần mặt đen râu quai nón, cao mấy trượng, mặc giáp bạc viền vàng, tay cầm roi thép, đứng trên đám mây. Phía sau ông, dường như có vô số bóng hình lấp ló. Hạ lệ của Lôi Bộ Ngọc Khu Viện. Khâu Bình, ra mắt tả thần tướng. Khâu Bình cung kính chào. Tào Vô Ương mắt rực lửa nhìn Khâu Bình. Ngươi gọi ta làm gì? Mặt Tào Vô Ương không biểu lộ cảm xúc. Nhưng Khâu Bình bị sét của ông giật nhiều lần. Nhìn thấy ông là sợ. Tả thần tướng, ta muốn hỏi ngài. Có nhận việc làm thêm không? Tào Vô Ương suýt nghĩ mình nghe nhầm. Ngươi gọi ta xuống là muốn hỏi việc làm thêm. Ngươi có tin ta lấy roi thép đập chết ngươi không? Thù lao không thành vấn đề. Khâu Bình cười cười, biến mất trong chớp mắt, rồi xuất hiện bên Tào Vô Ương. Hắn lén lút lấy ra 100 cân khoáng thạch tím. Thấy không có ai, đưa cho Tào Vô Ương. Ngươi muốn làm gì? Tào Vô Ương nhìn đống khoáng thạch tím không có giá trị gì trong tay. Muốn ném vào mặt Khâu Bình. Tặng quà tặng khoáng thạch. Tinh luyện được 2 lạng không? Quan trọng là, nó không có giá trị ở thiên giới. Đợi đã, đây không phải vấn đề chính. Ngươi biết không, làm thế này là phạm pháp. Ngươi muốn chết ta không muốn chết. Là thế này, ta muốn nhờ ngài đánh người. Không cần giết. Ngài chỉ cần đến nhà hắn, giáng 2 tia sét là được, dọa hắn chết khiếp là được. Khâu Bình đầy hy vọng nhìn Tào Vô Ương. Cút! Tào Vô Ương tức giận đóng mây lại. Nếu không phải nể mặt ngươi quen biết trưởng quân Trường Dương, ta đã dùng roi thép đánh ngươi. Không giúp thì thôi, làm gì phải giận, trả lại khoáng thạch tím cho ta. Khâu Bình bĩu môi, người này không chỉ mặt đen, mà lòng cũng đen, lấy mất khoáng thạch của trẻ con. Cách chương.